Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, Hải Lạc Sĩ duy trì nghênh đón ông tư thế vài giây. Sau đó dường như không có việc gì thu hồi tay, bất đắc dĩ nhìn về phía Ma Tương Tương, ta cái này đệ đệ đầu óc có chút bồn, liền lời nói đều nói không rõ, hiện tại liền ta cái này ca ca đều không nhận, ai? Nữ sĩ ngươi có thể đem hắn giao cho ta, làm ta dẫn hắn trở về xem bệnh sao? Ma Tương Tương còn chưa nói cái gì, tiểu kẻ điên liền nhe răng hung nói, ngươi mới là ngu ngốc, ngươi cả nhà đều là ngu ngốc, ai nói lời nói không rõ ràng lắm, là ngươi nên trở về xem bệnh đi. Hắn nói chuyện thanh âm còn có chút ếch, là bởi vì thường xuyên sói chu kêu xa giọng nói, nhưng đọc từng chữ rõ ràng logic rõ ràng. Cuối cùng còn buông lời hung ác nói, các ngươi này đó bên ngoài tiểu bích chỉ chính là thích tìm các loại lấy cớ tiếp cận nàng. Trong lòng không điểm số sao, chạy nhanh cút đi, Ma Tương Tương ôn hòa đối vẻ mặt dại ra Hải Lạc Sĩ cười cười. Liền kéo tiểu kẻ điên đi rồi, trong lòng tắc kinh ngạc nghĩ này tiểu kẻ điên không điên khi học tập năng lực đủ cường a. Lúc này mới bị Pháp Đức Lai Mạn độc hại một đường đi học biết một đống bát nháo ngoạn ý nhi. Trở về đến hảo hảo giáo dục kỳ thật tiểu kẻ điên cũng không hiểu được chính mình nói những lời này. Là có ý tứ gì? Chỉ là đem vừa rồi Pháp Đức Lai Mạn dùng để công kích hắn nói lặp lại một lần. Không nghĩ tới hiệu quả như thế kinh người, Pháp Đức Lai Mạn cười nhạo một tiếng. Khinh thường nhìn Hải Lạc Sĩ liếc mắt một cái cao ngạo đi qua, sau một hồi quỳ thật cẩn thận chạy. Tới kêu, đội trưởng, chúng ta đem những cái đó chụp lén người bắt được, người bị cự tuyệt ảnh chụp không có bị tiết lộ đi ra ngoài. Đội trưởng, ngươi chớ sợ, nam tử hán truy nữ không phải sợ bị ném, nhiều chiền một lát liền tới tay, chúng ta xem trọng ngươi. Mọc đầy râu tiểu chú lùn đối Hải Lạc Sĩ so cái ngón tay cái, Hải Lạc Sĩ xoa xoa cười cứng đờ gò má. Mặt vô biểu tình nhìn về phía nhà mình đội viên. Các ngươi không nhận ra tới đó là tiểu kẻ điên. Tiểu kẻ điên, hoắc, nhìn không ra tên tiểu tử thúi này trang điểm một chút còn nhân mô cẩu dạng. Tiểu chú lùn kinh ngạc cái gì? Tiểu kẻ điên cư nhiên dám cùng đội trưởng đoạt nữ nhân. Quỳ chú ý điểm có chút không đúng, mắt thấy mặt khác mấy cái đội viên còn muốn nói ra cái gì kinh. Người chi ngữ, Hải Lạc Sĩ thở dài một hơi, mỏi mệt vỗ vỗ quỳ đầu. Cảm ơn các ngươi giúp ta ngăn lại người chụp ảnh, làm ta ngày mai không dùng tới đầu đề. Ta thỉnh các ngươi đi ăn, hắn nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, nướng não hoa đi tác giả có lời muốn nói. Hồ tử đột nhiên mất tích. Là bởi vì đáng yêu tiểu cơ cơ ngày mai sinh nhật. Cho nên cho nàng vẽ vật thực hạ, là vạn tự ngắn tương lai mẫu hệ N kia gì P văn. Phòng ớp đương đoạn càng bồi thường, dù sao ta hiện tại cảm thấy ta siêu cấp nghiêu, ngắn ngủn một vạn tự thế nhưng dung hợp cốt kia gì khoa. Phụ tử binh, huynh đệ trực diện NTA, đàn kia gì P, cưỡng chế, chủ tớ, chế phục, ai u ta đi. Ta muốn trời cao ai hắc, cho nên tha thứ hổ tử được không? Thiếu đổi mới ta khẳng định đều sẽ bổ thương. Hổ tử quốc khánh tiết phân bảng đơn yêu cầu mỗi ngày đều đổi mới 3.000. Nếu không liền sẽ bị nhốt trong phòng tối. Thỉnh nhất định phải tin tưởng ta. Mai kia khẳng định sẽ bổ thượng tiểu kịch trường Hải Lạc Sĩ. Ta có sung túc chứng cứ hoài nghi ngươi là một cái cơ lão. Ma Tương Tương. Ha ha ma khê khê, cái gì, muội muội là cơ lão, ta như thế nào không biết, đáng giận, muốn cho những cái đó ma nữ ly xa một ít Pháp Đức Lai Mạn. Ta có sung túc chứng cứ hoài nghi ngươi là một cái gai. Hải Lạc Sĩ, Hải Lạc Sĩ, nói ra ngươi chứng cứ, ta không tiếp thu phỉ báng Pháp Đức Lai Mạn, chỉ có gai mới thích kiểu mông Hải Lạc Sĩ, ma Tuyền Tuyền, thì ra là thế. Ta đã hiểu quỳ, không nghĩ tới đội trưởng thế nhưng, ai, là ta thoa Ải Lạc Sĩ. Ta quá khó khăn cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, khấu nặc yô yô đát một cái. Cảm tạ tưới, Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, ta chờ càng chờ hảo vất vả 12 bình, vân nhập cốc 10 bình, phồn quang tinh diệp 4 bình, mè đen đào 2 bình, 18.919.171 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Xa di thế giới, kênh thuộc choáng váng cảm truyền đến, lại mở mắt khi, nàng xuất hiện ở cuồn cuộn cát vàng bên trong. Phảng phất muốn đem người cấp nướng nứt nắng gắt làm nàng kéo chặt áo choàng. Pháp đức lai mạn từ nàng sau lưng bóng ma đi ra. Dùng cao lớn thân hình vì nàng che đậy liệt dương chiếu xạ. Đi tìm một cái dâm mát chỗ. Chờ bọn họ lại đây, ma tương tương từ eo biên tiểu bao ra móc ra một phần ố vàng bản đồ. Bắt đầu phân biệt trước mắt vị trí phương vị, bọn họ đi tới xa di thế giới. Đây cũng là ma tương tương sở trải qua thứ 5 cái thế giới. Ngày đó thu hồi lưu diễm thủy sau, ma tương tương không có để ý thần quyến chi cửa thành phát sinh tiểu nhạc đệm. Trở lại bóng đe công ty sau liền tìm một cái an toàn địa phương truyền tống. Lập tức đi liễu nhan nhan chỗ đó, nàng không có moi moi tỉnh tỉnh. Giúp hắn uống thuốc thoa ngoài ra, này quá trình rất thống khổ. Nhưng đối với hỏa thuộc tính liễu nhan nhan tới nói lại cũng có thể đủ từ giữa đạt được mau. Cảm ơn siêu ứa Linh Linh ngay từ đầu còn ở hỗ trợ. Sau lại bởi vì ma tương tương sử dụng xâm nhiễm phương thức phụ trợ liễu nhan nhan tiêu hóa lưu. Diễm thủy, liền trầm mặc lui đi ra ngoài, liễu nhan nhan hoàn toàn khôi phục sau. LV4 thực lực cuối cùng là hoàn toàn củng cố. Hắn nguyên bản tóc đen cởi vì đỏ sậm. Đồng tử cũng đã xảy ra kỳ dị chuyển biến, như là hai thốc thỉnh thoảng nhảy lên kim sắc hỏa tinh. Tròng đen là lửa đỏ sắc thái, tính cả tròng trắng mắt bộ phận cũng bị nhiễm một chút độ lửa. Thậm chí với cuối cùng mắt đuôi chỗ đó, cũng nhiều hai phiết dơ lên hồng ảnh, giữa trán hỏa liên tác động lại ở chậm rãi mở ra tư thái. Như vậy bộ dáng, lại là không giống nhân loại. Bằng thêm vài phần yêu dị cùng diễm sắc, cố tình hắn lại không phải âm nhu tính cách, vì thế liền giống một đóa che giấu nguy hiểm ngọn lửa. Mặc dù không nổ tung, cũng không cho những người khác tới gần, trừ bỏ ma tương tương cùng hứa Linh Linh. Liễu nhan nhan chính là chết cũng sẽ không bài xích ma tương tương. Hắn toàn thân tâm ỉ lại nàng, đến nỗi hứa Linh Linh, hai người quan hệ xưa đâu bằng nay. Ở đã trải qua đông đảo chàng sinh tử nguy cơ sau. Liễu nhan nhan là thiệt tình đem hắn trở thành nhà mình huynh đệ, đến nỗi hứa Linh Linh đối liễu. Nhan nhan, càng nhiều thiên hướng với tìm một cái đáng tin cậy chút đồng minh. Hai người đã từng là bạn cùng trường, cũng là lúc ban đầu liền tiến vào đội ngũ. Tuy rằng khi đó tồn cạnh tranh tâm tư, bất quá hiện tại ma tương tương ưu tú tiểu đệ càng ngày càng nhiều. Hứa Linh Linh so liễu nhan nhan tưởng muốn nhiều, không tiếc bắt lấy hết thảy cơ hội làm ma tương tương nhớ kỹ hắn, ở hắn xem ra liễu nhan nhan tâm tư. Đơn thuần tính cách thẳng thắn, thích chính là thích chán ghét chính là chán ghét, nhưng này cũng không đại biểu đối phương không đầu óc, chỉ là đối phương đầu óc thường thường đều dùng ở chiến đấu hoặc là người ngoài trên người. Bị hắn tán thành vì người trong nhà sau liền toàn vô phòng bị, là thực dễ dàng bị phản bội tính tình. Nhưng cũng bởi vậy hứa Linh Linh cùng hắn ở chung khi càng yên tâm siêu liễu nhan nhan thanh tình. Sau nguyên bản liền đạt tới đỉnh núi trung thành độ cao hơn một cái đỉnh. Hắn chịu đựng lưu diễm thủy ngâm sau, cả người đều rực rỡ hẳn lên, hoặc là nói thể chất cũng càng nhiều thiên hướng hỏa. Mà phi người, đã như là đồng thoại thuần khiết hỏa tinh linh. Lại có thể đảm nhiệm tà ác hỏa ma, ma tương tương ý thức được. Đương mộng loại đột phá đến LV4 hậu nhân thể chất cũng sẽ phát sinh cực đại chuyển biến. Giống nàng cùng kinh dương dương như vậy còn không quá rõ ràng. Nhưng liễu nhan nhan cùng kinh sở sở này một loại cũng đã triển lộ một chút manh mối, như vậy nàng. Về sau sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Vấn đề này thật là có chút trầm trọng, không phải mỗi người đều có thể tiếp thu, đương nhân loại bề ngoài từng cái đánh mất, hoàn toàn thay đổi, như thế một ngày toàn một ngày, có từng còn nhớ rõ chính mình là bộ dáng gì? tựa như ma tương tương chưa bao giờ sẽ lãng phí thời gian ảo tưởng chính mình chết thời điểm là bộ. Dáng gì, nàng cũng không có thời gian rỗi đi thiết tưởng chính mình về sau sẽ thành cái quỷ gì bộ dáng. Nàng ở tìm đọc đông đảo thế giới tư liệu sau vẫn luôn không có vừa ý đối tượng. Cuối cùng lại ở mang tiểu kẻ điên đi dạo phố mua quần áo thời điểm gặp từng ở chiến tranh thế giới. Đụng tới nhạc Lammer siêu chính là vị kia có thể biến đổi làm người đầu mã thân chiến đấu khẩn Nala. Nhất tộc thanh niên, am hiểu ngự sử tiểu cổ tác chiến, cùng tộc giãn ra giọng hát tiểu cô nương phối hợp lại phi thường khó Lammer siêu lúc ấy làm ma. Tương tương ấn tượng khắc sâu trừ bỏ bọn họ kỳ dị phương thức chiến đấu ngoại. Còn có đội trưởng nhạc trai tinh diệu chân pháp cùng với đủ loại cách đấu kỹ xảo cùng thân pháp. Làm nàng đỏ mắt không thôi, nhưng lúc ấy đội ngũ không có điều kiện, hiện tại đã có thể không giống nhau, nàng cười ngâm ngâm làm mấy chỉ tỷ hưu đem sắc mặt trắng bệch. Thiếu niên phát cục chế phục, thuần thục đem hắn trói chặt nhắc tới, sau đó mang đi khai, phòng nguyên bản vẫn luôn dây dưa ma tương tương muốn hồi tiểu kẻ điên hải. Lạc sĩ nhìn thấy một màn này sắc mặt phi diệu. Tiếp theo lo lắng sốt ruột che lại chính mình đại rộng mở áo sơ mi lưu. Người đứng xem đều như thế kinh tủng, càng đừng nói đương sự nhạc Lam, ma tương tương vô dụng cái gì công phu liền đem cái này nước mắt đều dọa ra tới màu mận chín tóc. Ngắn thanh niên bắt chẹt nếu là vị kia tuổi còn trẻ lại ổn trọng đáng tin cậy thiếu niên đội trường. Nhạc trai, nàng đại khái còn muốn tốn nhiều chút công phu. Nhưng đến phiên vị này coi trọng truyền thống thanh niên, ma tương tương buộc hắn đem ngựa thân huyễn hóa ra tới lại cưỡng chế cưỡi lên đi sau. Hắn tựa như bị chơi hư hoa hoa giống nhau đầy mặt chỗ trống ngã vào trong một góc ma tương tương là. Không hiểu lắm hắn ở so đo cái gì là, rốt cuộc mỗi lần gặp mặt áo già đều là nhiệt tình chủ động cõng nàng chạy. Nhưng lúc sau hắn liền vẻ mặt rối rắm thành thật đáp lời, nhạc Lam đến từ xa di thế giới. Xa di thế giới không có quốc gia, chỉ tồn tại từng tòa thành, mà thành từ bất đồng bộ tộc thống trị. Lúc ban đầu thời điểm thế giới này có chút tám đại bộ phận tộc. Bọn họ khẩn Na La nhất tộc đó là một trong số đó. Nhưng sau lại thế sự biến thiên, đã từng cường đại khẩn Na La nhất tộc xuống dốc tiêu điều. Bị nguyên bản đồng minh đối tượng càn đạt bà nhất tộc sở nô dịch nguyên bản chúng ta khẩn Na La. Nhất tộc cùng càn đạt bà nhất tộc đều am hiểu ca vũ. Cũng tinh thông tương quan kỹ xảo dùng để chiến đấu. Chẳng qua chúng ta am hiểu chính là thế tục chi nhạc. Mà các nàng am hiểu chính là mờ ảo tiên âm. Nhưng bởi vì chúng ta bộ tộc nam nhiều nữ thiếu. Các nàng bộ tộc tác nữ nhiều nam thiếu. Cho nên vẫn luôn đều có liên hôn. Hai tộc dân tự do kết hôn, ở chung hòa thuận, nhưng là sau lại khẩn Na La nhất tộc lại thất lạc bí bảo Thiên La cổ cùng rất nhiều truyền thừa, bắt đầu xuống dốc, ngược lại càn đạt bà nhất tộc ở gồm thâu rất nhiều tiểu tộc sau càng thêm cường đại. Vì thế hai bên địa vị dần dần phát sinh chuyển biến. Hiện giờ khẩn Na La nhất tộc đã trở thành càn đạt bà rất nhiều phụ thuộc chi nhất theo nhạc Lam. Giảng thuật, ma tương tương hai tròng mắt càng ngày càng sáng. Nhạc Lam nói cho nàng, hắn sở dĩ có thể biến ảo thành nhân đầu mã thân bộ dáng. Là bởi vì đây là bọn họ khẩn Na La nhất tộc sở tu thiên tương chi nhất. Xa di thế giới mỗi cái bộ tộc đều có chính mình truyền thừa. Khẩn Na La nhất tộc lúc trước sở dĩ xuống dốc chính là bởi vì thất lạc vài loại thiên tương tu hành. Phương thức, mà cường thịnh càn đạt bà nhất tộc tác có được hoa, huyễn, vũ, nhạc, âm năm đại thiên tướng, cập đại thiên tương hạ tế phân tiểu thiên tướng, đếm kỹ cùng sở hữu thượng trăm loại, tuy rằng không thấy được mỗi loại tiểu thiên tương truyền thừa đều hoàn chỉnh. Lại cũng có thể thấy đại tộc thực lực mà ma tương tương muốn truyền thừa chính là mấy ngày này tướng. Căn cứ mỗi tộc đặc điểm các có bất đồng. Có rất nhiều tuyệt đối bí truyền, có lại có thể giáo thụ cấp phụ thuộc bộ tộc hoặc là người từ ngoài đến. Chỉ cần ngươi trả nổi đại giới, qua đi cường đại nhất bộ tộc đó là đề bà tộc. Bởi vì bọn họ tuyệt đối thực lực, lại bị xưng là thiên chúng, được xưng là nhất tiếp cận tôn thần nhất tộc. Ngươi hẳn là biết thần quyến chi thành xếp hạng thứ 9 tổ chức luân hồi đến từ xa di thế giới. Luân hồi thủ lĩnh chính là thiên chúng này, một thế hệ thiên tài địch Mông Nguyên cùng địch Mông. Hoa kỹ càng tỉ mỉ ta không biết, nhưng nghe nói bọn họ tu luyện thiên chúng cường đại nhất thiên tướng. Hơn nữa thành công, nếu ngươi muốn tới chúng ta thế giới nói, nhất định không cần trêu chọc bọn họ. Ta đã từng nghe lão nhân nói qua, bọn họ thiên tương đề cập nhân quả, nhưng chặt đứt người quá khứ, cùng với tương lai, nói tới đây. Nhạc Lam biểu tình mang lên một chút sợ hãi, ma tương tương như suy tư gì. Lại nói tiếp nàng xác thật không có gặp qua luân hồi thủ lĩnh. Cái này tổ chức hành sự rất điệu thấp, loại này điệu thấp cùng, dị hình, thần bí bất đồng, đại gia biết bọn họ đến từ xa di thế giới. Cũng biết thủ lĩnh là một đôi huynh muội, nhưng nếu muốn tế cứu xa di thế giới là bộ dáng gì? Này đối huynh muội lại am hiểu cái gì? Đó là trống rỗng, đồng dạng đều là cao cấp thế giới. Săn ma thế giới bị đại gia sờ rành mạch, xa di thế giới nhưng vẫn bị xem nhẹ. Này đại khái cùng bọn họ tín ngưỡng cũng có nhất định quan hệ, chúng ta thờ phụng vĩ đại tôn thần. Truyền thuyết tám đại bộ phận tộc tổ tiên đó là tôn thần hộ pháp. Hắn toàn trí toàn năng thả từ bi ôn nhu, quan tâm thế gian sở hữu sinh linh, bình đẳng đối đãi bọn họ, tôn trọng nhân quả luân hồi. Nhưng sau lại hắn ngủ say, Nhạc Lam có chút hạ xuống, cho nên sau này chúng ta tu luyện loại nào thiên tướng. Liền thờ phụng chấp trưởng thiên tương linh tinh, nhưng bất luận chúng ta thờ phụng nhiều ít linh tinh. Chúng ta chân chính thần minh đều chỉ có một vị, ma tương tương đối vị này tôn thần phi thường tò mò. Nàng nguyên bản tưởng cái dã thần, nhưng nghe Nhạc Lam miêu tả lại như là cái tồn tại đã lâu thần minh. Cũng chính là trò chơi huynh đệ tỉ muội. Trở về lúc sau nàng riêng hướng trò chơi hỏi ý thế giới này. Hết chương.